Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, trang 286. Chương 160 Tiểu Hoa Hiệu xé châu hoa vinh nguyệt dậy thật sớm. Chính là vì chuyên môn nhìn xem phụ cận trên đường phố có hay không về tối hôm qua kia sự kiện cái. Nhìn, nàng đầu tiên là đi phụ cận một cái tiểu quán thượng ăn xong rồi bữa sáng. Trong lúc nghe xong bọn họ đàm luận đủ loại có quan hệ với phụ cận dân sinh bát quái. Tạp đàm quái nói, cũng không có từ giữa nghe thấy có người đàm luận dịch linh lung sự tình. Có lẽ là cùng nàng giống nhau đi vào cái này tiểu quán thượng đại bộ phận đều chỉ là người thường. Đối với trên giang hồ sự tình cũng không phải như vậy quan tâm, bất quá đang lúc hoa vinh nguyệt như. Vậy tưởng thời điểm. Nàng đột nhiên nghe thấy có người nói nổi lên một người mặc bạch y kiếm khách, nghe nói gần nhất. Trên giang hồ xuất hiện cái kiếm khách, chỉ xuyên bạch y, tính cách thực lãnh khốc, lớn lên đặc biệt soái, ở bên cạnh ăn trứng luộc trong nước trà hoa vinh nguyệt bỗng nhiên động tác. Ngừng lại, nàng từ này lời nói chung mơ hồ nghe ra một chút quen thuộc hương vị, đúng vậy. Nghe nói cái này kiếm khách xuất thân thế gia. Thường xuyên vung tiền như rác, bên cạnh lại có một người kích động nói, hơn nữa nghe nói hắn đặc biệt lợi hại, mấy ngày hôm trước mới khiêu chiến xong Đông Thành cái kia kiếm khách. Hôm nay liền lại đi Tây Thành, vung tiền như rác. Phòng trừng đều là hoa thuyền cho hắn hoạt động kinh phí. Có thể, lông dê ra ở dương trên người, về sau này đó tiền nếu là kiếm không trở lại liền đem ngươi thiết đi hầm. Tránh ở bóng ma hoa vinh nguyệt tựa hồ ở tự hỏi cái gì đến không được đồ vật, liền ở đại khái một. Phút trước hoa vinh nguyệt còn ở cảm khái giang hồ thế giới ly người thường trung quy vẫn là có. Điểm khoảng cách, kết quả này sẽ đã bị người hiện trường vả mặt, bất quá nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đàm. Luận loại chuyện này đều là nữ, hơn nữa đều là tuổi trẻ nữ hài tử. Ân, thực có thể, xem ra Tây Môn huynh đã tu luyện thành trường vì một cái rau hẹ thu hoạch cơ. Lão nông hoa vinh nguyệt đã chảy xuống cảm động nước mắt. Đồng thời trong lòng còn có như vậy một tia khó chịu, sao liền hắn có thể đột phá người thường cùng. Người giang hồ hạn chế trở thành bữa sáng quán thượng đề tài câu chuyện đâu. Ở một bên hoa vinh nguyệt không thể không cam lòng nhận thức đến quả nhiên ở sở hữu võ hiệp. Thế giới, bạch y phiêu phiêu kiếm khách đều là đại chúng thẩm mỹ chủ lưu, nàng loại này đi cửa hông phòng. Chừng cũng đừng nghĩ có thể ở bữa sáng quán thượng nghe các thiếu nữ dùng sùng bái miệng lưỡi. Tới đàm luận chính mình loại sự tình này, hoa vinh nguyệt cảm khái, đang muốn ra cửa thời điểm. Lại bỗng nhiên thấy phố đối diện đi ngang qua ngày hôm qua vị kia Hoàng Kiều tiểu thư, ngoài dự đoán. Chính là, Hoàng Kiều hiện tại sắc mặt rất là tái nhợt, đôi mắt phía dưới treo thật mạnh quầng thâm mắt. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói cô nương này chẳng lẽ là bị tối hôm qua sự tình cấp dọa tới rồi sao? Nhưng mà nàng cũng không có đối vị cô nương này phóng thích nhiều ít sát khí. Chỉ là nhìn dọa người điểm A. Hoàng Kiều hơi có chút tinh thần uể oải đi tới phụ cận trên phố này. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình hơi có chút đau đầu. Tối hôm qua không ngủ hảo lưu lại di chứng đang ở bối rối nàng, liền ở tối hôm qua đại khái canh ba. Thiên thời điểm, một người thấy không rõ diện mạo nam tử bỗng nhiên xông vào nàng trong nhà. Hỏi nàng một chút sự tình. Cái này làm cho Hoàng Kiều cảm giác hơi có chút khó chịu. Cho dù đối phương chỉ hỏi nàng một ít phi thường đơn giản vấn đề, Hoàng Kiều hiện tại còn không rõ. Ràng lắm đối phương vì cái gì sẽ hỏi nàng những cái đó vấn đề. Nhưng tối hôm qua ở nam nhân kia rời khỏi sau, nàng xác thật cũng tự hỏi thật lâu. Bởi vì mấy vấn đề này hiển nhiên đều là nàng buổi sáng liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng là lại không có được đến kết quả. Đầu tiên, vì cái gì dịch linh lung trên người sẽ không có rất cường liệt sát khí? Hoàng Kiều cũng không thể nói không có. Có một chút, nhưng là chỉ có những cái đó sát khí cũng không phải hướng về phía nàng tới. Nàng còn muốn biết Dịch Linh Lung vì cái gì sẽ ở cái loại này dưới tình huống cũng không có mất khống chế, bởi vì nói chung, cái loại này tình huống đã là kẻ điên mất khống chế bên cạnh. Chỉ cần thoáng có một ít kích thích liền sẽ mất khống chế. Nhưng là theo nàng tối hôm qua quan sát, này đó hiện tượng đều không có ở Dịch Linh Lung trên người xuất hiện, Hoàng Kiều trong nhà cũng không chỉ có nàng một người, bên ngoài còn có rất nhiều người hầu cùng thủ vệ, nhưng mà tối hôm qua kia sự kiện cũng không có một người phát hiện. Người nọ cơ hồ chính là vô thanh vô tức tiến vào nhà bọn họ, Hoa Vinh Nguyệt từ phố đối diện quan sát đến Hoàng Kiều tiểu thư bộ dáng, biểu tình thập phần nghiêm túc, không phù hợp nàng ngày thường luôn là tùy tiện bộ dáng. Vừa mới từ đường phố đối diện đi tới cũng không thấy bất luận cái gì một người. Thuyết minh nàng hiện tại đang suy nghĩ cái gì, không rảnh phân tâm, trên tay mang cái kia vòng tay đại khái có thể bán cái 10 lượng bạc. Gì, nàng cũng sẽ không cách suy diễn nàng vì cái gì muốn như vậy chơi. Hoàng Kiều tiểu thư đi vào trên phố này, bởi vì này đường phố khoảng cách phụ cận Thiên Dịch lâu rất gần. Nàng nghĩ đến nơi này hỏi một chút tình báo, đây cũng là sở hữu người giang hồ đệ nhất lựa chọn. Chính là đi vào nơi này nàng lại do dự, bởi vì tới phía trước nàng đã quên một vấn đề, Dịch Linh Lung chính mình liền xuất thân từ Thiên Dịch lâu, hơn nữa là trốn chạy giả. Tuy rằng Thiên Dịch lâu tin tức nhất đầy đủ hết, nhưng là không thể bảo đảm những người đó căn cứ nàng đề ra vấn đề là có thể suy đoán ra tới nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoàng Kiều kỳ thật cũng là muốn hỏi tối hôm qua kia mấy vấn đề. Nàng tưởng biết rõ ràng người kia đã biết cái này muốn làm cái gì. Dịch Linh Lung có cái gì cùng khác, kẻ điên không giống nhau địa phương sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Hoàng Kiều tả hữu lắc lư không chừng, đứng ở nơi đó sửng sốt sau khi, thế nhưng bay thẳng đến nàng bên này lại đây. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng bị hoảng sợ, tâm nói này tỷ chẳng lẽ là biết trước cảm ứng được nàng ở chỗ này. Không nghĩ tới Hoàng Kiều chỉ là ra tới quá cấp không ăn cơm. Đối với nàng loại người này tới nói, cho dù gia giáo thực nghiêm, nhưng là cũng sẽ không giống tiểu thư khuê các giống nhau cố kỵ quá nhiều. Chỉ là vào phụ cận nhà này gần nhất tiểu sạp, mới vừa vào cửa ánh mắt đầu tiên, nàng liền liếc mắt một cái thấy ngồi ở trong một góc Hoa Vinh Nguyệt. Nàng cả người trang điểm cùng ăn mặc đều cùng này sạp thượng người không hợp nhau, mà Hoa Vinh Nguyệt mặt càng là cho nàng một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Suy nghĩ nửa ngày, Hoàng Kiều cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận cái loại này quen thuộc cảm giác rốt cuộc là như thế. Nào tới, nàng chỉ có thể quay đầu đem chuyện này tạm thời buông. Bắt đầu ăn bữa sáng, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua nàng cơm, gạo kê cháo trứng luộc trong nước trà. Gì, hai người khẩu vị cũng mê chi tướng gần a. Có duyên có duyên. Hoàng Kiều đang ăn cơm công phu cũng chưa quên tưởng một hồi kia sự kiện rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Nàng hiện tại nghĩ kỹ, Thiên Dịch lâu tuyệt đối là không thể đi. Vậy chỉ có làm ơn những người khác. Chính là này phụ cận trừ bỏ Thiên Dịch lâu ngoại giống như đều chỉ là chút vụn vặt tổ chức. Muốn tìm được một cái có thể cùng Thiên Dịch lâu đánh đồng tình báo bộ môn chỉ sợ còn có chút khó. Khan. Hết chương.